Cô bé thích đùa, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cô cúi xuống và cô cắn phần của mình, môi chạm bờ môi, tiếng vỗ tay ầm ĩ, thảo như nghe bên cạnh có tiếng thở dài. Anh Huy, gì bé, anh buồn phải không? Đâu có, nếu không thì cười đi. Nụ cười anh méo sạch, em độc đáo quá Thảo, anh dám chắc con thằn lằn đó là do em bỏ vào chứ không phải do Hiếu. Thảo gật đầu, em chỉ muốn phá anh ấy chơi, không ngờ nó có ý nghĩa như vợ ủy. Hình như là số trời đã đi. NS, tay Thảo bấm máy liên tục, cô bé vui thật sự, một buổi tối qua tuyệt vời. Thảo đem chiến tích của mình kể cho Hạnh nghe, Hạnh hết trợn mắt lại phùng má, cuối cùng cô cười rũ rượi. Mi gan thiệt, chắc bây giờ anh Hiếu chiều mi lắm. Hồng dám đậu về đến nhà ta bị anh ấy tụng cho hồi kinh dài lê thẻ. Sao bất công vậy, anh ấy vì ta mà một phen nhồi máu cơ tim, còn thêm một người vì ta mà đau buồn. Ai vậy, anh Tuấn Huy, có lẽ anh ấy với chị Ngân có tình cảm sâu nặng hơn anh hai tả. Vậy người đáng trách không phải là chị Ngân, chị ấy không lập trường khi chọn bạn trai. Thảo thở dài, xem ra phụ nữ là người để thay lòng chứ đâu phải đàn ông. Con gái mình xấu tính thật phải không Hạnh? Hạnh gật đầu, ta còn nhớ câu nói của Miandre, đàn bà đối với đàn ông là một tai họa thú vị. Ta thà chết chứ không thèm thú vị đó. Gì, nói nghe hay lắm, đến chừng mi có bồ đố mi cho người ta yên. Đến chừng đó ta e không còn là tai họa thú vị mà là tai họa khủng khiếp nữa kìa. Ê, sao mi hay lên án ta quá vậy? Vì mi không ghẹo người khác thì mi ăn ngủ không yên. Thảo nhún vai, ta tệ vậy sao, còn phải nghi ngờ, chuông vào lớp 2 cô lục đục đi và ỏ cô gọi 5 người lên bàn trên để kiểm tra bài ị, trong số đó có Thảo và Nhung, hai thái cực lại ngồi kế bên nhau. Nhung tuét miệng cười thân thiện, Thảo nói. Tớ không cho bồ cặp dê đâu, lớp phó, cô đọc câu hỏi cho 5 bạn ghi vào dấu ị, Thảo thấy Nhung loay hoay cô cười một mình. 15 phút trôi qua, đến lúc nộp bài cô đưa cao tơ giấy kiểm tra của Nhung. Các em nhìn xem, cái này là cái gì vậy? Cả lớp cười ầm ĩ, trong tờ giấy của Nhung, chữ nào chữ nấy to như cái tô lại chệch lạt khó coi. Tuyết Nhung, Nhung khép nép đứng lên, tại sao em làm bài kỳ vậy? Thưa cô, em không có kính. Kính em đâu? Ra, lúc nãy nói rơi ra nhưng em tìm hoài không thấu ỉ. Cô nói, các em tìm kính giúp bạn ấy xem. Cả lớp nhôn nhau hẳn lên, Hạnh huyết cùi trỏ vô hông Thảo. Vậy là Nhung cận thiệt chứ đâu phải giả bô. Cách chương.